Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đệ 91 đệ chương. Ngày hôm sau ăn cơm chưa thời điểm, hai người một người một câu mà đem ý tưởng nói ra, hảo, La Lan cười gật đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như vậy dứt khoát. Nhưng thật ra lệnh hai người có chút ngượng ngùng, Tiểu Lan a, ngươi có cái gì muốn sao? Hoàng đế sao, muốn đối người hào, trên cơ bản chính là ban thưởng. Đến nỗi đối La Lan sinh hoạt thượng chiếu cố, ít nhất hiện tại, hắn không nghĩ ra được còn có chỗ nào bỏ qua ân. Người nói, Tam Điện Hạ nói muốn thiếu một ít, bất quả ý tứ vẫn là biểu đạt thật sự rõ ràng. Ta cho ngươi mua, La Lan cười nhìn Hoàng đế, đang chuẩn bị há mồm mơ siêu Hoàng đế vừa thấy nàng bộ dáng. Liền biết nàng muốn nói cái gì, lập tức giành trước nói, móng heo, thịt kho tàu, đều không thể lại bỏ thêm mơ siêu thái y đã nói với hắn quá rất nhiều lần. Lại ăn nhiều, liền không phải mập lên không dài béo vấn đề, mà là không khỏe mạnh Tam Điện Hạ nhưng thật ra muốn thỏa mãn nàng yêu cầu. Chỉ là, nhìn nàng trước mặt bầy đã không móng heo mâm cùng với chỉ có lót đế như vậy một chút thịt kho tàu. Chén, thật nói không nên lời làm nàng tùy tiện ăn nói, sợ đối phương đương thật, sau đó liền ăn mắc lỗi tới, vậy đã không có, La Lan lắc đầu, phụ hoàng. Người phía trước đáp ứng sự tình còn không có thực hiện, Tam Điện Hạ nhắc nhở, dùng ngươi nói. Nhìn xem, đây là khác nhau, Tiểu Lan liền sẽ không hỏi cái này chút, hắn như là cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao. Miệng vàng lời ngọc, có biết hay không, bọn họ nhẹ nhàng đề cập lời nói. Đối với Âu Dương Hầu Phủ người chính là sét đánh giữa trời quang, tước vị liền như vậy đã không? Có, lão phu nhân trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, Hầu Phủ đại lão gia. Các tiểu thư ca ca sắc mặt trắng bệch không tin. Ta không tin, Âu Dương đối với tuyên chỉ thái giám hét lên, thái giám là được vệ công công nói. Tuy rằng bên ngoài thượng không thể làm được quá phận, nhưng nói mấy câu kích thích một chút, vẫn là có thể, ngươi tin hay không? Cùng ta có cái gì quan hệ? Hoàng thượng nhân từ, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, thu thập đồ vật, nhớ kỹ, không hợp lễ chế đồ vật, là không thể mang đi, có thể là thân thể thượng thiếu tiền. Làm cho bọn họ thực thích xem cao cao tại thượng các quý nhân bị nghiền đến bùn cảnh tượng, Hầu Phủ. Người còn ở thương tâm với bọn họ biến thành bần dân bi thương sự thật. Nhưng thật ra sâu kín tỉnh lại lão phu nhân, nhịn xuống trong lòng bi thống, lớn tiếng mà nói, thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh thu thập, muốn rời đi Hầu Phủ về sau, sống sờ sờ đói chết sao, một câu, nhắc nhở bọn họ, về sau triều đình không hề phát bổng lộc. Bọn họ nếu là không nhiều lắm mang chút đáng giá. Về sau thật đúng là uống gió Tây Bắc một đám hoảng hoảng loạn loạn mà hồi từng người sân. Một bên mặt nước mát, một bên thu thập, này cũng luyến tiếc, kia cũng không nghĩ từ bỏ. Hoàng đế cấp nhân từ nửa giờ, ở bọn họ không có phản ứng lại đây thời điểm, đã vượt qua kết quả thái giám nhìn một đám kéo đồ vật. Khóe miệng run rẩy, hắn cảm thấy vệ công công nhiều lo lắng, nhóm người này người. Cho dù không đặc thù chiếu cố, bọn họ, đã không có tước vị, tuyệt đối quá không ngày lành, lúc này, cái gì cũng không có ngân phiếu, kim phiếu quan trọng a, hắn nào biết đâu rằng, không phải Hầu Phủ người không nghĩ mang, mà là thoạt nhìn phú quý Hầu Phủ, chân chính lấy đến ra tới hiện bạc, chính bọn họ đều ngượng ngùng nói ra thanh tra, hai chữ rơi xuống. Liền có lễ bộ người tiến lên xem xét trong cung vật phẩm. Không thể mang đi, bằng không về sau quá không nổi nữa. Chạy tới hiệu cầm đồ mua, hoàng gia mặt mũi còn muốn hay không a? Kết quả thật nhiều đều là trong cung ban thưởng, có hay không? Đầu óc a, mắt thấy từng cái vật phẩm bị lấy ra tới. Hầu Phủ người đều tưởng hôn mê cùng bọn họ so sánh với, Đại Lam kỳ thật càng ngốc hoàng đế nghĩa tử. Cho nên, thật đúng là giống Tiểu Lan theo như lời như vậy. Đường hoàng thượng nhi tử cũng không có nhiều khó. Âu Dương Hằng khóe miệng run rẩy, Lam thân vương, này danh hiệu. Hoàng thượng cũng thật lười. Bất quá, hắn sẽ không sợ ngự sử nhóm nước miếng đem hắn bao phủ sao? Thân nhi tử cũng chưa một cái phong vương có được không? Tuy rằng là cái gì thực quyền đều không có, chỉ lấy bổng lộc thân vương, Đại Lam, không, về sau ta đều phải kêu ngươi vương gia. Âu Dương Hằng nói làm Đại Lam có chút ngượng ngùng. Hằng Hằng, ngươi đừng nói như vậy, đều là Tiểu Lan công lao, nghĩ đến mỗi năm có thể lấy như vậy nhiều thuế ruộng. Đại Lam mở miệng nói, Hằng Hằng, chờ bắt được tiền, ngươi dẫn ta đi một chuyến tiền trang, đem sở hữu thuế ruộng đều tồn lên, cấp Tiểu Lan đương của hồi môn, ngươi không chừa chút. Âu Dương Hằng cười hỏi, Đại Lam lắc đầu, ta có nhiều như vậy mà, trồng ra lương thực hoàn toàn đủ ta một người ăn uống, hảo đi, hắn thích liền hảo. Cũng không ai quy định, vương gia liền không thể trồng trọt. Âu Dương Hằng nghĩ đến không có sai. Ngày hôm sau lâm chiều, hoàng đế đã bị ngự sử nhóm nước miếng Immersive Terrain thực tế. Chân chính trung thần, năng thần, đặc biệt là đứng ở phía trước những cái đó. Một đám gặp biến bất kinh mà nhìn ngự sử nhóm nói được mặt đỏ tai hồng. Bọn họ đầu óc lại là vô cùng thanh tỉnh. Hoàng thượng thật là xưng được với là thiên cổ minh quân, trước kia thực hoàn mỹ thời điểm. Bọn họ đều thế hoàng thượng đau lòng, chờ xuất hiện tiểu ngốc tử về sau. Mới yên lòng, hoàng thượng rốt cuộc có hắn yêu thích. Đến nỗi đem một cái tiểu ngốc tử sủng lên trời, kia đều không phải sự, hiện tại thoát ra một cái Lam thân vương. Tuy rằng phía chính phủ cách nói là hắn lưu có Âu Dương gia huyết mạch. Trên thực tế, ai có thể không rõ ràng lắm, vẫn là bởi vì tiểu ngốc tử quan hệ, đồng dạng không phải sự thân vương. Nghe tới rất tôn quý, nhưng không vào hoàng tịch, không ở triều làm quan, không nhúng tay triều chính, chân chính tính lên, cũng chính là một cái mỗi năm cầm thân vương bổng lộc người rảnh rỗi. Liền này tiền, vẫn là hoàng thượng từ tư khố ra, này đó ngự sử a, chỉ sợ là hoàng thượng quá rộng dung. Làm bọn hắn quên mất hắn lãnh khốc lão Tamasiu, hoàng đế chờ bọn họ nói được không sai biệt lắm. Thời điểm, mở miệng kêu lên, lễ vật lão Tam cũng có phân, cho nên, hắn cũng nên xuất lực là, phụ hoàng, ở triều đình thượng, khó được thượng triều Tam Điện Hạ, đối hoàng thượng là phi thường cung kính. Tiếp theo, đen như mực tròng mắt, như là đổi lại đầy trời mây đen giống nhau. Đen kịt mà hướng tới những cái đó ngự sử nhóm đè ép qua đi. Sau đó bắt đầu nói rõ chỗ yếu. Đó là nửa điểm tình cảm đều không lưu, một đám ngự sử bị hắn dỗi nói cũng không dám nói. Được rồi, về nhà tỉnh lại đi thôi, hoàng thượng phất tay. Ý tứ thực rõ ràng. Này đó ngự sử nhóm lạnh, chậm yêu cầu không phải cả ngày nhìn chằm chằm chậm việc tư ngự sử. Nếu là chấm hành vi thượng có không hợp lễ chế, chấm còn có thể tiếp thu, nhưng chấm tự nhận không có càng tổ chế hành vi. Hôm nay các ngươi nói lệnh chấm thực thất vọng, ở chấm xem ra, tất cả đều là vô nghĩa, nhưng còn không phải là vô nghĩa sao? Lý đại nhân, hoàng đế điểm lại bộ thượng thư, chấm hy vọng, tiếp theo phê ngự sử nói chuyện, có thể thiếu dùng điểm chi, hồ, giả, dã. Hoặc là nói có sách, mách có chứng, chấm việc học đã sớm kết thúc, không cần bọn họ cho chấm tới đi học, nếu là có vấn đề, có thể trực tiếp đi thỉnh giáo chấm thái phó, cả triều ai không biết. Hoàng đế từ nhỏ liền phi thường ưu tú, không ai dám gặm thanh, đến nỗi ở nhà tĩnh dưỡng thái phó. Ai thật dám đi, tuyệt đối sẽ bị nói được không mặt mũi nào sống tạm hậu thế, muốn như thế nào nói chuyện có trật tự. Chấm tưởng, không cần chấm giáo các ngươi đi. Bãi chiều, hoàng thượng rời đi Tam Điện Hạ cảm thấy phụ hoàng càng giảo hoạt. Rõ ràng là đối này phê ngự sử bất mãn, lại còn làm được thập phần đường hoàng. Đương nhiên, minh bạch điểm này, không chỉ là Tam Điện Hạ, còn có trong triều cáo già xảo quyệt cái loại này thần tử, đây là bọn họ hoàng thượng đối ai bất mãn. Muốn xử trí ai? Trước đó là sẽ không lộ ra nửa điểm dấu hiệu, cho nên, cho dù là bọn họ này đó lão thần. Đối mặt hoàng thượng, cũng không dám có nửa điểm thả lỏng, thực mau, lão tướng quân. Cũng chính là lục hoàng tử ông ngoại, nghe nói triều đình sự tình, trực tiếp cầm roi đi những cái đó ngự sử nhóm ra. Nga, hắn cũng coi như được với là hoàng đế lão sư. Giáo võ nghệ cái loại này, ở lão tướng quân xem ra, hoàng thượng xuất sắc hoàn toàn không cần giải. Thích, mấy năm nay cẩn trọng, hắn có đôi khi đều muốn đối phương nhiều chú ý thân thể. Hảo hảo nghỉ ngơi, hiện giờ liền muốn nhận cái nghĩa tử. Còn bị công kích những cái đó ngự sử nhóm, chẳng sợ bị triệt quan, hắn cảm thấy cũng muốn tự mình đi trừ một đốn, mới có thể hả giận. Tết âm lịch trước La Lan lại làm 7 cái, nàng 1 cái, Đại Lam 1 cái, Âu Dương Hằng 1 cái, mặt khác 4 cái, tất cả đều cho hoàng thượng, sau đó, đã dùng thật sự lưu hoàng thượng cùng tam hoàng tử mới phát hiện. Nguyên lai còn có thể đại gia cùng nhau liêu a, cái này liền náo nhiệt ban đầu thời điểm. Một đám làm được kia kêu một cái đoan trang, yêu nhã, uy, uy, hoàng đế ở sao, ai ra giữa chưa muốn lại đây dùng bữa, hoàng tổ mẫu. Cùng nhau, thái hậu vừa mới nói xong, tam điện hạ thanh âm vang lên, chẫm làm ngự thiện phòng người chuẩn bị, hoàng đế đã có thể một bên phê duyệt tấu chương, một bên hồi phục móng heo. Thịt kho tàu, có, lại sau lại, trong ổ chăn, mùa xuân tới, ai ra nghĩ ra đi một chút, ai đi, hảo chơi sao, La Lan thập phần cổ động hảo chơi, cùng nhau, chấm cùng đi, Âu Dương Hằng. Ta cũng đi, Đại La Mơ Siêu, La Lan hỏi rất ít ra tiếng Đại La Mơ Siêu, Tiểu Lan, Đại Lam thanh âm. Có chút khẩn trương, nhưng mỗi ngày buổi tối nghe những người này ngươi một lời ta một ngữ. Cuối cùng ôm đồ vật ngủ, chẳng sợ không tuân thủ ở Tiểu Lan phòng cửa, cũng có thể an tâm, ta liền không đi, mấy ngày nay thời tiết hảo, ta phải nắm chặt thời gian gieo giống. Hảo đi, mọi người, bao gồm Thái Hậu đều không thể không thừa nhận, Lam Thân Vương mới là bọn họ nhóm người này người trung kỳ ba nhất ân. Đại Lam cố lên, cố lên. Âu Dương Hằng cùng tam điện hạ thanh âm đồng thời vang lên, hoàng thượng cùng thái hậu đồng dạng. Cho cổ vũ, lại qua một tháng, đúng rồi. Đại Lam cũng không nhỏ đi. Cùng nhau hàn huyên lâu như vậy. Một đám người nhưng thật ra càng ngày càng quen thuộc nên thành thân, hoàng đế tán đồng, chỉ là. Một lòng nhào vào làm ruộng thượng Đại Lam, hiển nhiên cùng trong kinh quý nữ không xứng a. Đảo không phải nói Đại Lam không xứng với các nàng, chỉ là, phong cách kém quá nhiều. Chẳng sợ Đại Lam hiện tại là thân vương, phòng trường nguyện ý cũng không nhiều lắm. Hắn cùng Thái Hậu nhưng thật ra có thể hạ ý chỉ, nhưng việc hôn nhân sao? Tóm lại vẫn là ngươi tình ta nguyện, tốt nhất là lưỡng tình tương duyệt. La Lan cũng ở suy xét việc này, thành thân. Đại Lam nếu là không muốn... Nàng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, cái này đề tài. Hiển nhiên không hảo công khai thảo luận, vì thế, Âu Dương Hằng mở miệng hỏi, Tiểu Lan, người gần nhất đang làm gì? Không nói, liền như vậy hai chữ, làm hoàng đế tinh thần chấn động. Tiểu Lan, có phải hay không tự cấp chấm chuẩn bị lễ vật? Không nói, hoàng thượng liền càng cao hứng, giống nhau tình huống như vậy. Chính là thật sự tiếp theo là một lưu chua lòm hâm mộ lời nói, thậm chí có người kéo lên đại. La Mơ Siêu kết quả, hoàng thượng là người tốt, Tiểu Lan đối hắn hảo là hẳn là, ta về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận hoàng thượng, Đại Lam rất rõ ràng. Bọn họ huynh muội đời này may mắn nhất chính là gặp gỡ tốt như vậy hoàng thượng ân. Ân, La Lan phát ra như vậy thanh âm siêu mọi người có thể tưởng tượng nàng mang theo ngây ngô cười. Không ngừng gật đầu bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới. Dù ba, dù ngày mai câu chuyện này nhất định kết thúc liền tính là thêm càng cũng sẽ kết thúc bảo đảm. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.